Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Lại Một Cánh Tay. Thì báo cáo anh em là phần này, cái phần mở đầu này mình đã đọc đâu đấy khoảng 8-9 lần rồi. Mình cứ đọc cái thì nó mưa to, nếu mình dừng lại cái nó khoảng mất đâu đấy 30 giây thì lại ngớt mưa, mình lại đọc nó lại mưa. Lần này lần thứ 9, tầm đấy mình có thể đếm sơ sơ qua nhưng mà hy vọng nó không mưa nữa. Nó mưa theo kiểu dập dò mấy anh em, wow, cái xong nó dừng. Xong là mình vừa mới tưởng nó tạnh rồi này, đọc wow, từng tiền sư thật tiết bàn thật. Thôi thì chúng ta sẽ tổng hợp một chút phần trước nha. Đó là Phương Hàn đã tới được Linh Lung Phúc Địa, và đây chúng ta cũng thể thấy là Linh Lung Tiên Tôn có một cái chút là gian gian díu díu mập mờ với Phương Hàn mà chúng ta chưa rõ. Thông qua vạn kiếp tình ti thì có lẽ Phương Hàn có chút nghi ngờ, nhưng chắc là không nghĩ đến một bà già 3.000 tuổi lại có vấn đề yêu thương tình cảm với mình. Ngoài ra thì khi mà Phương Hàn dâng tặng lễ vật thì môn chủ Thái Nhất Môn là đã sử dụng một biện pháp có thể xé mở được cái không gian phong bế của Linh Lung Phúc Địa để truyền đến pháp chỉ truy sát đối với Phương Hàn, phần thưởng rất cao. Và Linh Lung Tiên Tôn thì cũng không phải dạng vừa ra tay chấn áp tên này, kể cả là sư phụ của hai người xuất hiện thì bà ta vẫn moi được có mỗi thằng một giọt máu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem độ mạnh mẽ châu bò của Linh Lung Tiên Tôn tới đâu các anh em nhé. Linh Lung, Đồ Nhi, ngươi vẫn hơn ta một chút. Hai giọt máu tươi rơi xuống tay của Linh Lung Tiên Tôn chính là hai giọt máu của Thái Hoàng Thiên và Hỗn Thiên Đạo Nhân, hai đại cường giả trí cao đều bị thiệt thòi khi mà đối chiến với Linh Lung Tiên Tôn. 3.000 năm trước thì ta đã hơn ngươi rồi, đến giờ thì vẫn vậy thôi. Thái Hoàng Thiên, giữa chúng ta không có bất luận quan hệ thầy trò gì nữa. Đạo thuật của ta cũng không phải nhận truyền thừa từ ngươi. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta giết ngươi như giết Thái Dục Thiên. Ngươi đừng để cho ta có được cơ hội, nếu không thì đừng trách ta độc ác. Âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn truyền ra khiến cho vô tận thời không đều tĩnh lặng, không có một tiếng động nào vang lên. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi sao? Đầu óc của Phương Hàn mơ hồ một hồi, chìm đắm trong đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Đáng tiếc là không thấy được cuộc chiến giữa Linh Lung Tiên Tôn và Hỗn Thiên Đạo Nhân. Đại nguyện vọng thuật sau, đây là đạo thuật gì, sao ta chưa từng nghe nói qua, trong cuốn Chu Thế Giới cũng không nói tới. Tiêm, ngươi có biết đại nguyện vọng thuật là cái gì không? Phương Hàn phát ra một luồng thần niệm truyền âm với Diêm. Thật là lợi hại. Ta hoài nghi Linh Lung Tiên Tôn còn lợi hại hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó, không ngờ đã luyện thành đại nguyện vọng thuật. Đây là đạo thuật lợi hại nhất trong các đạo thuật của Tam Hoàng. Sư phó của Tam Hoàng là Hồng Mông Đạo Nhân đã từng dùng đại nguyện vọng thuật đánh chết cả tiên nhân chứ bộ. Lúc này Diêm vẫn còn đang ở trong Hoàng Tuyển Đồ để chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nhưng đối với tình huống bên ngoài, hắn cũng biết rõ ràng lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn làm hắn sinh ra rung động mãnh liệt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng là Linh Lung Tiên Tôn lại có thể luyện thành 48 loại nguyện vọng thuật, tạo thành Hồng Mông Đại Nguyện, trực tiếp đánh cho trưởng giáo của Thái Nhất Môn là Hỗn Thiên Đạo Nhân chống đỡ một cách chật vật như vậy. Hồng Mông Đạo Nhân, sư phụ của Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng ư? Đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn nghe thấy cái tên Hồng Mông Đạo Nhân, lại còn đánh chết cả tiên nhân. Tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua về người này? Chẳng lẽ người này đã chết rồi sao? Không biết, sau khi đại năng thái cổ của thần tộc xuất hiện thì Hồng Mông Đạo Nhân đã ra mặt đánh chết 3.000 thần hoàng của thần tộc, sau đó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Có điều loại đại năng như người này không có khả năng bị giết, hoặc là độn nhập vào thời không thần bí, hoặc đã tiến nhập vào tiên giới rồi. Tiệm nói, Phương Hàn, hiện tại ngươi sắp vượt qua phong hỏa đại kiếp, mà sắp tới lại phải chiến đấu với một ít cao thủ tài tuấn. Nếu như ngươi cường hoành áp chế phong hỏa đại kiếp của mình thì sẽ rất chi là nguy hiểm. À, ta cảm giác phong hỏa đại kiếp của ta đã bị một luồng lực lượng khác áp chế rồi. Phương Hàn ngẩn ra, vội xem xét kim đan của mình. Hắn phát hiện sâu trong hạch tâm của kim đan có một luồng lực lượng kim sắc ngăn chặn, chính là lực lượng của đại nguyện vọng thuật. Hiển nhiên là Linh Lung Tiên Tôn cố ý trợ giúp cho hắn. Đại nguyện vọng thuật này thật là lợi hại. Có điều lần này trưởng giáo Thái Nhất Môn lại ban bố thiên đạo truy sát lệnh, ban thưởng một kiện trung phẩm đạo khí, một viên tiên đan, 100 mức đan dược để đổi lấy tính mạng của ta. Lần này sau khi đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn kết thúc mà ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đây. Khẳng định là có cả mớ người muốn giết ta. Trong lòng Phương Hàn cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Lần này Thái Nhất Môn treo thưởng nhất định sẽ khiến cho một ít vạn cổ cự đầu đuổi giết mình. Mà bản thân mình dù là đệ nhất nhân ở thần thông bí cảnh, nhưng dù sao pháp lực còn thấp, hơn nữa Hoàng Tuyền Đồ lại đang phải chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân, căn bản không có phát huy được chút tác dụng nào. Đối đầu với cao thủ bình thường thì không tính, nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính thì không chơi. Tỷ như là Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân này. Lúc này tất cả mọi người đều đã thanh tỉnh lại, trông thấy rõ ràng Linh Lung Tiên Tôn thực sự đánh lui trưởng giáo Thái Nhất Môn. Về phần sau đó Thái Hoàng Thiên xuất hiện thì nhiều người không thấy được, bởi vì bọn họ đã bị đại nguyện vọng thuật làm cho mê loạn, mất đi hết thảy cảm giác, trong đầu chỉ còn lại tiếng đại nguyện của Linh Lung Tiên Tôn. Thái Nhất Môn muốn giết chết Phương Hàn, Linh Lung Tiên Tôn tự nhiên sẽ bảo vệ. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ là ai trong chư tiên vạn giới giết chết Phương Hàn, thì người đó là kẻ thù của Linh Lung Phúc Địa, chúng ta nhất định không buông tha. Linh Lung Tiên Tôn hùng hồn tuyên bố. Thọ lễ tiếp tục, mọi người tiếp tục dâng lễ vật mừng thọ. Âm thanh của các trưởng lão Linh Lung Phúc Địa lại vang lên, mọi việc lại được tiếp tục như thường, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tiên Thiên Ma Tông, ứng thiên tình dâng thọ lễ, cánh tay của trưởng lão Thái Nhất Môn, Đường Cảnh Sơn. Đây là lần trước Thái Nhất Môn vây công Tiên Thiên Ma Tông chúng ta. Trưởng lão này bị ma đế của chúng ta Tiên Thiên Đại Đế đánh bại, hiện tại kính dâng cho Linh Lung Tiên Tôn. Đột nhiên một tiếng nói vang vọng, ma xuất ứng thiên tình cầm một cái hộp thủy tinh ngang nhiên đi tới. Trong cái hộp này phong ấn một cánh tay còn không ngừng ngọ nguậy biến hóa, tựa hồ cánh tay này vẫn còn sống, tùy thời tùy khắc có thể bay ra. Lại có vẻ như từ một cánh tay này có thể biến thành cả một thân người. Phương Hàn nhìn qua liền cảm giác được đây là cánh tay của một cao thủ đã luyện thành bất tử chi thân, bởi vì hắn đã gặp qua chuyện này. Lúc trước Phong Bạch Vũ chém đứt một bàn tay yêu thần, rồi dùng thiên hoàng kính phong ấn lại, rồi để cho Phương Hàn luyện hóa, dung nhập vào thân thể, bồi bổ nguyên khí. Một cánh tay của trưởng lão Thái Nhất Môn, Đường Cảnh Sơn, người đã luyện thành bất tử chi thân, là trưởng giáo nắm giữ hình pháp của Thái Nhất Môn, không ngờ lại bị Tiên Thiên Đại Đế chém đứt một cánh tay. Ta cũng từng nghe đồn là ma xuất đã giết ba đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn, sau đó Thái Nhất Môn đã bức bách Thiên Ma Tông phải giao ra ma xuất. Tiên Thiên Đại Đế lúc đó mới nổi giận, hiển lộ ra vô thượng ma uy, đánh bại. Cánh tay này cũng rất là chân quý đó. Đường Cảnh Sơn mặc dù là hình pháp trưởng lão của Thái Nhất Môn, luyện thành bất tử chi thân, nhưng không phải đối thủ của Tiên Thiên Đại Đế, bị chém cụt một cánh tay cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Vậy cũng tốt, từ khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết cho đến nay, Tiên Thiên Đại Đế ứng Tiên Thiên có thể coi như đệ nhất cao thủ ma đạo. Đệ nhất cao thủ ma đạo thì sao có thể dễ dàng bị xúc phạm được? Nếu như để cho Thái Nhất Môn tùy tiện áp chế thì ma đạo làm sao tiếp tục tồn tại? Nghe đồn Tiên Thiên Đại Đế luyện thành 81 loại thần thông tiên thiên, đều là các loại thần thông chí tôn vô thượng của tiên ma hợp lại. Hiện tại không biết hắn đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Đại đế này không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì sẽ kinh thiên động địa. Ừ, có lợi hại mấy thì cũng không có khả năng mạnh hơn Linh Lung Tiên Tôn được đâu. Đó là đương nhiên, Linh Lung Tiên Tôn là đệ nhất nhân ở huyền hoàng đại thế giới chúng ta. Qua chuyện hôm nay lại càng xác định địa vị của nàng, thực sự là có thể chấn động thiên địa, chấn áp thập phương. Cũng không biết là nàng đã dùng thần thông gì mà có thể hàng phục được hết tất cả chúng ta. Đó là một loại thượng cổ kỳ thuật, là pháp môn tiên gia đó nha. Ma xuất ứng thiên tình cung kính dâng lên cánh tay trưởng lão Thái Nhất Môn Đường Cảnh Sơn cũng gây ra chấn động không nhỏ. Rất nhiều người đem cánh tay này so sánh với kim đan của Phương Hàn, loáng thoáng đã đánh giá nó cao hơn so với kim đan mà Phương Hàn dâng lên. Ngay cả Thủy Kính Tiên Sinh, Lục Đạo Tán Nhân và một ít cự đầu cũng nghị luận. Lần này ứng tiên thiên cho đứa thiên con trai ma xuất của mình, mang theo cánh tay trưởng lão Thái Nhất Môn Đường Cảnh Sơn tới đây làm gì? Chẳng lẽ có ý rằng từ nay về sau sẽ làm thiên lôi cho Linh Lung Phúc Địa, chỉ đâu đánh đó sao? Đây là một ý tứ rất quan trọng nha. Tiên Thiên Ma Tông kết thành liên minh với Linh Lung Phúc Địa, vậy thì cũng tốt. Tiên Thiên Ma Tông mặc dù là ma, nhưng không phải cùng hung cực ác, tu luyện tiên thiên đại đạo, trực chỉ bản tâm, rất gần với tiên đạo. Tiên Thiên Đại Đế cũng rất có phong phạm của cao nhân đạo gia. Nghe đồn ma xuất khổ luyện điện mẫu chuyển thế Phương Thanh khổ luyến điện mẫu chuyển thế Phương Thanh Tuyết, mà Phương Thanh Tuyết lại có quan hệ mật thiết với Phương Hàn. Nghe đồn âm thanh thắt tình ti với Phương Hàn thì phải, âm thầm thắt tình ti với Phương Hàn thì phải. Thật không? Còn có chuyện như vậy sao? Phương Thanh Tuyết chính là điện mẫu chuyển thế, nếu như có thể song tu với nàng, có thể có được lôi đỉnh chân cương của nàng, cảm ứng được lôi điện từ hư không, có tác dụng rất lớn với việc sau này độ tiên kiếp. Phương Hàn và ma xuất rốt cuộc ai ưu tú hơn? Đương nhiên là Phương Hàn rồi. Người này có thể đánh cho ma xuất sống không bằng chết. Ma xuất bài danh thứ mấy trên trưởng sinh dự khuyết bảng chứ? Chỉ được tới hạng thứ 13. Mà huyết vũ dương bài danh thứ 6 còn bị Phương Hàn dùng 4 trưởng đánh bại. Thì ma xuất làm sao là đối thủ của Phương Hàn? Có điều lần này tựa hồ ma xuất muốn tranh đoạt danh tiếng với Phương Hàn. Sau khi dâng lễ vật mừng thọ xong, Linh Lung Tiên Tôn sẽ để cho nhân tài kiệt xuất của tiên ma hai đạo tỷ thí. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được truyền thụ tổ mã cổ thần khí, đại phổ độ thiền quang, đại tu di sơn vương quyền. Ma xuất tựa hồ có chút động tâm muốn tranh đoạt một phen. Ứng Tiên Thiên hẳn là có tính toán được chuyện quá khứ vị lai cực kỳ chuẩn xác. Hắn đã để cho con trai tới đây thì hẳn là nó có chuẩn bị sớm. Hơn nữa trước đó không lâu, Ứng Tiên Thiên cũng thường đàm luận một ít đạo thuật với ta. Trong đó hắn còn cố ý nhắc tới Phương Hàn. Qua đó có thể thấy là hắn rất chú ý tới Phương Hàn. Lần này biết rõ Phương Hàn sẽ đến mà vẫn để con hắn đi thì trong này nhất định phải có tính toán. À, lục đạo tán nhân. Cho dù Ứng Tiên Thiên rất chắc chắn thì ta vẫn cảm thấy là chuyện ma xuất thắng được Phương Hàn tuyệt không có khả năng. Cho dù Ứng Tiên Tiên có tính toán thế nào thì cũng không có tác dụng đâu. Thì Kính Tiên Sinh nhìn lục đạo tán nhân, tán thưởng khả năng tính toán của Ứng Tiên Thiên thì có chút khó chịu. Thì Kính đạo hữu, ngươi lại nổi dã tâm tranh hùng sao? Ta biết rõ trong tiên ma hai đạo, ngươi và Ứng Tiên Thiên là hai người có khả năng thần toán lợi hại nhất. Một tiên một ma, không ai thua ai. Có điều lần này ta lại tin tưởng Ứng Tiên Thiên khẳng định sẽ có hậu chiêu. Ta sợ là Phương Hàn không để thắng được ma xuất đâu. Lục đạo tán nhân cười nói, Ứng Tiên Thiên là bằng hữu của ta, ngươi cũng là bằng hữu của ta. Không bằng chúng ta làm một cuộc đánh cược đi, ngươi thấy sao? Đánh cuộc thế nào? Thủy Kính Tiên Sinh xếp quạt lại mà hỏi. Rất đơn giản, ta cược rằng lần này ma xuất có thể chiến thắng Phương Hàn. Bởi vì ta nhìn ra rằng hiện tại Phương Hàn đang phải áp chế phong hỏa đại kiếp, pháp lực phân tán, chỉ sợ khó mà phát huy được tới ba thành thực lực. Lục đạo tán nhân nói, chúng ta đều là bằng hữu cả, chỉ đánh cược nhỏ thôi. Ai thua thì mất một kiện hạ phẩm đạo khí, thế nào? Mở miệng là đánh cược đạo khí, vậy mà người kêu là nhỏ sao? Thì Kính Tiên Sinh cười nói, có điều ta là trưởng môn một phái, thượng phẩm đạo khí thì không dám nói chắc, chứ một kiện hạ phẩm đạo khí hoàn toàn có thể xuất ra được, nhất ngôn vi định nhé. Ta tặng kim đan của Thái Nhất Môn, ma xuất lại tặng cánh tay trưởng lão đường Cảnh Sơn của Thái Nhất Môn. Đây là cố ý tranh hơn thua với ta sao? Chẳng lẽ bốn trưởng giải quyết cao thủ như Huyết Vũ Dương còn không đủ cho đám cao thủ ở đây kinh sợ? Huyết Vũ Dương bài danh thứ 6 trên trưởng sinh dự khuyết bảng, tu luyện tới tầng 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh. Đạo thuật cao thâm mà ta vẫn có thể dễ dàng giải quyết. Chẳng lẽ cha của ma xuất, tiên thiên đại đế có chuẩn bị gì đó? Hoặc là nói ma xuất có thủ đoạn gì lợi hại hay sao? Ma xuất dâng tặng cánh tay của đường Cảnh Sơn liền làm cho Phương Hàn cảm giác được là hắn chưa từ bỏ ý đồ tranh đấu, muốn tiếp tục tranh đoạt quyền truyền thừa của đa ba đại vô thượng thần thông. Phương Hàn cũng nhìn ra được thực lực của ma xuất đã tu thành tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng, luyện thành tiên thiên bạch cốt nguyên thần, uy lực vô cùng lớn, nhưng không phải đối thủ của mình, trừ phi là đối phương còn ẩn giấu thủ đoạn nào đó. Trên người ma xuất thì nhất định phải có đạo khí rồi, có điều cũng chỉ là trung phẩm đạo khí thì mới có thể ngăn cản được một kích có lực lượng một ức của Phương Hàn. Tiên Thiên Ma Tông cũng là một đại phái ma môn, Ứng Tiên Thiên đang ngấp nghé danh hiệu đệ nhất cao thủ ma đạo. Hắn đã có tính toán thì ma xuất tự nhiên phải có được đạo khí lợi hại, thậm chí có thể là thượng phẩm đạo khí. Một kiện thượng phẩm đạo khí uy lực vô cùng, quả thực có thể ngăn cản lực lượng một ức mã lực của Phương Hàn. Trong chớp mắt, Phương Hàn đã âm thầm tính toán ra rất nhiều khả năng. Nếu như ở thời điểm mãn toàn thịnh thì không phải e sợ, nhưng hiện giờ phong hỏa đại kiếp nổi lên, tùy thời có thể bạo phát. Một khi phong hỏa đại kiếp bộc phát mà thiêu đốt toàn thân thì sẽ thống khổ, sống không bằng chết. Không nói tới chuyện đối địch mà ngay cả độ kiếp cũng là vấn đề nan giải. Đây chính là một cánh cửa khó khăn của thần thông bí cảnh. Nếu như xông qua được thì ngừng luyện thành thiên địa pháp tướng, thậm chí có thể một bước tiến thẳng lên tầng 10 nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là khó. Phong hỏa đại kiếp là hung hiểm nhất, nhưng sau khi vượt qua, thu hoạch cũng rất phong phú. Toàn thân huyết nhục, kim đan, thần thông, pháp lực và thức hải đều được rèn luyện. Cả người, từ linh hồn cho đến thân thể đều triệt để thoát thai hoán cốt, đạt được vô tận chỗ tốt. Đặc biệt là loại nhân vật như Phương Hàn, tu luyện thành kim đan ẩn chứa tới 90 loại thần thông, hơn nữa đều là bổn mạng thần thông, thì phong hỏa đại kiếp sẽ khủng bố đến mức khó mà tưởng tượng và cũng rất khó vượt qua. Vì thế mà thành tựu đạt được cũng cao hơn tất cả mọi người. Năm thức hải quán sẽ tiếp tục mở rộng, thậm chí là nhân lên gấp đôi. Tỷ như hiện tại hắn có thể liên tục đánh ra 10 kích với lực lượng 1 ức, nhưng sau khi vượt qua phong hỏa đại kiếp thì có thể phát ra 20 kích, thậm chí là 30 kích cũng không phải không được. Thức hải có thể mở rộng ra tới mấy lần. Và như vậy, cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu bình thường chưa chắc đã chống đỡ được một kích của hắn. Phong hỏa đại kiếp của ta tuy rằng được Linh Lung Tiên Tôn dùng đại nguyện vòng thuật áp chế, nhưng pháp lực của ta liên tục tăng trưởng, động thủ một chút sẽ triệt để dẫn động tới đại kiếp. Đây là một vấn đề nan giải. Phương Hàn một mặt suy tư, một mặt nhìn Ma Xuất dâng cánh tay của Đường Cảnh Sơn rồi lôi xuống. Sau đó thì các thanh niên tài tuấn, các cao thủ của Tiên Ma Lưỡng Đạo lần lượt dâng lên lễ vật mừng thọ của mình. Trong đó có hai người hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một là Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi, cao thủ bài danh thứ 5 trên trưởng sinh dự khuyết bảng, ở trên cả Huyết Vũ Dương. Người này cũng dâng lên một lượng lớn lễ vật, nào là đan dược, phi kiếm, pháp bảo, pháp y, đạo thư, các loại thiên tài địa bảo, giá trị mấy chục ức đan dược. Tuy so ra còn kém Phương Hàn và Ma Xuất, nhưng cũng tạo nên một hồi rung động. Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn dâng lên cổ họa Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ do Thượng Cổ Nhân Hoàng vẽ lại khi thấy được tiên nữ ở tiên giới, là bức vẽ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Thứ hai là cao thủ làm cho Phương Hàn có chút kiêng kỵ là đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn. Người này mặc một thân đạo y màu xanh nước biển, tay áo bồng bềnh, phong độ uy nghiêm. Tùy ý bước đi, cước bộ cũng sinh ra âm thanh sóng biển, giống như người này đang đi trên biển rộng mênh mông. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã tu luyện tới cực hạn của thần thông hệ thủy. Tuy khác với Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất, nhưng mà hiệu quả tạo ra giống nhau, rất là kỳ diệu. Người này bài danh thứ 4 trên trường sinh dự khuyết bảng, xếp ngay sau Hoa Thiên Đô. Ở trên trường sinh dự khuyết bảng thì Phạm Thanh Ảnh xếp thứ nhất, Yên Thủy Nhất thứ hai, Hoa Thiên Đô thứ ba, Vạn Liên Sơn thứ tư, Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi thứ năm, Huyết Vũ Dương thứ sáu, Tinh Diệt Tà thứ bảy. Trong danh sách này thì có hơn phân nửa từng giao thủ với Phương Hàn. Bài danh 10 hạng đầu trên trường sinh dị khuyết bảng đều là những người có thần thông cao tuyệt, tung hoành một phương, bá tuyệt nhân gian, không có ai là thấp kém cả. Phương Hàn khi toàn thịnh thì cũng không thể khinh thường bọn họ, chứ đừng nói chi hiện tại. Khi phong hỏa đại kiếp đã nổi lên, Hoàng Tuyền Đồ bắt bộ phủ đồ lại đang ở vào tình trạng không thể sử dụng. Phong hỏa đại kiếp đột nhiên nổi lên đã làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Phương Hàn, làm cho việc hắn muốn đoạt được truyền thừa của ba môn vô thượng thần thông lại càng thêm khó khăn hơn. Đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo là Vạn Liên Sơn bài danh thứ tư, ngay sau Hoa Thiên Đô lên dâng lễ vật, mà lại là lễ vật chân quý nhất, còn chân quý hơn cả kim đan của Phương Hàn hay cánh tay của cao thủ trường sinh bí cảnh của Ma Xuất. Đây là một bức tranh do Nhân Hoàng Thượng Cổ Tam Hoàng vẽ ra. Trong truyền thuyết thì khi Thượng Cổ thần tộc đột kích, Tam Hoàng xuất lĩnh tu sĩ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới chống cự. Ở trước tình huống không thể ngăn cản được thì cánh cửa tiên giới mở ra, một vị tiên nữ xuất hiện được gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, liên tiếp đánh chết 9981 vị thần hoàng, hóa giải đi thế công của thần tộc. Sau đó được Nhân Hoàng kính ngưỡng mà dùng Nhân Hoàng bút vẽ ra một bức tranh, trên đó có ẩn chứa pháp lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, Vạn Liên Sơn lại dâng bức tranh này lên cho Linh Lung Tiên Tôn, có thể coi là một thủ đoạn vuốt mông ngựa siêu cấp. Hay, rất hay. Quả nhiên khi thấy bức họa này, Linh Lung Tiên Tôn hết sức hài lòng. Xem ra lần này Vạn Quy Tiên Đảo đã hao tốn không ít tâm tư để chuẩn bị lễ vật. Giá trị của một bức họa này không thua kém gì một kiện đạo khí. Từ trên đó ta có thể lĩnh ngộ được nét bút của Nhân Hoàng, tìm hiểu được đạo thuật của Thượng Cổ Tam Hoàng. Ta thấy thần thông mà ngươi tu luyện là vô thượng thần thông huyền thiên cửu biến, có điều vẫn kém cảnh giới viên mãn rất xa. Bây giờ ta sẽ ban cho người 9 đạo huyền thiên cương khí, giúp cho thần thông của người đạt tới viên mãn. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Linh Lung Tiên Tôn búng ra, từ đầu ngón tay bắn ra 9 đạo quang hoa rơi lên người đệ nhất chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo là Vạn Liên Sơn. Lập tức thân thể Vạn Liên Sơn bay lên, người có ánh mắt cao minh có thể nhìn thấy ẩn giấu dưới làn da hắn là những đạo phủ lục lập lòe đang dần dung nhập vào máu thịt và nhục thể, làm thân thể hắn trở nên cô đọng dị thường. Mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra một luồng cương khí cực kỳ mạnh mẽ, đứng chỗ đó mà mỗi người đều có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như là Vạn Liên Sơn tùy thời có thể tung ra một quyền đánh cho thân thể họ vỡ nát. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được là thân thể Vạn Liên Sơn trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới ngang ngửa với hắn trước khi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Huyền Thiên Cửu Biến là tuyệt học chấn phái của Vạn Quy Tiên Đảo, là một môn vô thượng thần thông thời viễn cổ. Trong truyền thuyết là khi tu luyện môn thần thông này, thân thể có thể thiên biến vạn hóa, tùy ý phân giải và tổ hợp. Linh Lung Tiên Tôn lại có thể giúp đề cao thần thông này quán tới cực hạn, hơn nữa cảnh giới không thua kém gì một cao thủ tầng 10 nghịch thiên cải mệnh bình thường. Bình thường muốn luyện tới cảnh giới như thế này cũng phải khổ luyện hết mấy giáp mới thành. Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn rất coi trọng Vạn Liên Sơn này sao? Cũng không hẳn, có lẽ là vì lễ vật của Vạn Quy Tiên Đạo quá hậu hĩnh đi, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đồ cơ mà. Nghe đồn đạo chủ của Vạn Quy Tiên Đạo trong lúc ngao du ngẫu nhiên tìm được, từ trong đó đã lĩnh ngộ ra rất nhiều thần thông. Nghe đồn chiếm được bức họa này thì có thể tìm được Nhân Hoàng Bút trong truyền thuyết. Trong thiên địa này, đó là pháp bảo lợi hại nhất. Nhân Hoàng Bút, pháp bảo này thực sự rất khó kiểm soát nha, có thể chặt đứt sinh tử của tiên ma. Tuyệt bút vung lên thì quỷ khốc thần sầu, thiên địa chìm trong mưa máu. Có điều nó đã thất truyền từ nhiều năm, từ xưa đến nay trải qua bao đời cao thủ tìm kiếm bảo bối này, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được, cũng không biết sau này nó sẽ lọt vào tay ai. Nếu như chiếm được Nhân Hoàng Bút, chỉ sợ là có thể khai tông lập phái, khi đó thì thập đại môn phái tiền đạo sẽ biến thành thập nhất. Không sai, cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh chiếm được Nhân Hoàng Bút thì cũng có thực lực giết được cao thủ trưởng sinh bí cảnh Vạn Cổ Cự Đầu. Vì cái gì mà Vạn Quy Tiên Đạo lại để bức tranh này ra ngoài chứ? Có lẽ họ cảm thấy với lực lượng của mình thì không cách nào tìm được Nhân Hoàng Bút, muốn nhờ sự giúp đỡ của Linh Lung Tiên Tôn. Dù sao thì Linh Lung Tiên Tôn cũng là đệ nhất cao thủ ở huyền hoàng đại thế giới chúng ta. Như trưởng giáo của Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ, sau khi chiếm được Thiên Hoàng Kính thì đã bắt đầu đánh chủ ý với Thái Nguyên Tiên Phủ đó thôi. Thái Nguyên Tiên Phủ, đó là muốn chết. Thái Nhất Môn cũng không dám động thủ, thì Vũ Hoa Môn tuổi gì? Vạn Liên Sơn là người đầu tiên dâng lên lễ vật mà được Linh Lung Tiên Tôn trực tiếp ban thưởng. Mọi người đương trường nổi lên nghị luận. Sau khi Phương Hàn đánh bại Huyết Vũ Dương, mọi người đều cho rằng Phương Hàn sẽ là người đoạt được truyền thừa của ba môn vô thượng thần thông. Nhưng hiện tại mọi người đều thấy rằng những người khác cũng không phải đèn cạn dầu. Vậy là một hồi long tranh hổ đấu sắp diễn ra. Đa tạ Linh Lung Tiên Tôn đã giúp vạn bối tu luyện vô thượng thần thông, huyền thiên cửu biến. Thân thể của vạn bối cuối cùng đã đạt tới đại thành, chỉ còn cách trường sinh bí cảnh nửa bước nữa thôi. Thân thể của đệ nhất chân truyền Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Tiên Sơn, sau khi hấp thu chín đạo huyền thiên cương khí, rốt cuộc đã ổn định trở lại, cả người như thoát thai hoán cốt. Từ trên thiên môn ở đỉnh đầu hắn tỏa ra một luồng khí màu trắng hồng, dần diễn hóa ra một hư không thần bí, tựa như đang tiến hành cầu thông với thế giới khác. Hắn chính thức chỉ còn kém trường sinh bí cảnh có nửa bước chân. Vạn Liên Sơn này là cao thủ bài danh thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng. Hiện tại luyện thành huyền thiên cửu biến, thân thể đại thành, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Sau khi dâng lên lễ mừng thọ, hắn quay lại nhìn Phương Hàn cười ha hả. Phương Hàn, lần này trong các đệ tử đến mừng thọ, pháp lực của ngươi có thể coi là cao nhất, chỉ cần bốn trưởng đã đánh bại được Huyền Vũ Dương. Có điều lần này Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng ba đại vô thượng thần thông, ta cũng muốn tranh đoạt một phen, ngươi đừng hòng dễ dàng đoạt được. Thật không? Vậy thì phải xem thử ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, có thể tiếp được mấy trưởng của ta. Phương Hàn rất không thích chuyện người khác khiêu chiến mình, hơn nữa còn khiêu chiến trước mặt nhiều người như vậy, hòng hạ uy phong. Vẻ ngoài tuy hắn cười nhưng trong lòng lại không cười. Thái Nhất Môn hạ xuống thiên đạo truy sát lệnh đối với ta. Ta lại muốn tăng lên thực lực của mình, thì ba đại thần thông này phải là vật trong tay ta. Ai muốn tranh đoạt thì cũng đừng trách ta không nói chuyện tình cảm. Chỉ có một cơ hội đạt tới trưởng sinh bí cảnh mà ai cũng muốn tranh đoạt. Lần này Linh Lung Tiên Tôn lấy ba đại vô thượng thần thông ra. Để làm phần thưởng, cả ba vô thượng thần thông này đều để luyện thân, luyện tâm. Chỉ cần có được thì cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh như chúng ta có thể lập tức đột phá cực hạn, đạt thành trưởng sinh bí cảnh. Cơ hội như vậy ai mà không muốn tranh đoạt, còn nói chuyện tình cảm để làm gì? Đối mặt với sự uy hiếp của Phương Hàn, Vạn Liên Sơn thẳng thắn nói, con đường tu luyện là cuộc đua, có ngàn vạn con ngựa để qua cầu độc mộc, ai thua thì phải chịu cảnh thịt nát xương tan. Vạn Liên Sơn huynh nói phải, Phương Hàn, người tùy có pháp lực cao cường nhưng cảnh giới còn quá thấp. Lần này chúng ta sao có thể cam tâm để ngươi đoạt hết truyền thừa của ba đại vô thượng thần thông được? Người bài danh thứ 5 trên trưởng sinh dự khuyết bảng của Thông Thiên Kiếm Phái là Tiêu Phi nói. Tốt lắm, ta xin phép được lãnh giáo thần thông kiếm vật của các ngươi. Phương Hàn vô cùng âm hiểm cười. Các vị đều là nhân tài kiệt xuất trong hai đạo tiên ma. Linh Lung Phúc Địa ta mặc dù là môn phái tiên đạo, nhưng cũng chú ý đến tiên ma đồng tu, theo đuổi đại đạo. Lần này trưởng giáo Linh Lung Tiên Tôn sở dĩ đưa ra ba đại vô thượng thần thông cũng chính là quý tứ này. Lần này thanh niên tài tuấn, cao thủ thần thông bí cảnh trong hai đạo tiên ma đều có thể tham gia tranh đoạt, ai thắng sẽ được ban thưởng. Một nữ tử là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu đứng cạnh Linh Lung Tiên Tôn mở lời, âm thanh hùng hậu, mạnh mẽ vang khắp toàn trường, đè ép xuống toàn bộ tạp âm. Sau đó thần quang trên Tu Di Kim Sơn ngưng tụ thành một cái lôi đài cao cao tại thượng, rộng 3.000 trượng, đứng vững chắc giữa hư không. Đúng lúc này Linh Lung Tiên Tôn vung tay lên, lập tức từ ngón tay nàng bay ra ba đạo phủ lục. Một đạo màu đen giống như một cự thú hung mãnh thời viễn cổ bay ra, hiện lộ ra lực phòng hộ vô cùng mạnh mẽ, không gì có thể phá vỡ được. Đạo phù lục này chính là thần thông tổ mã cổ thần khí. Cho dù là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh, nếu như chiếm được phương pháp tu luyện tổ mã cổ thần khí thì cũng phải mất mấy trăm năm khổ tu mới có thể luyện thành. Mà Linh Lung Tiên Tôn cũng chỉ cần 1-2 năm thời gian là có thể luyện ra một đạo phù lục như vậy. Còn có một đạo phù lục lập lòe Phật quang, bên trong loáng thoáng có kim Phật đang ngồi tụng niệm. Tiếng tụng niệm truyền tới lỗ tai của mọi người, làm mọi người sinh ra một loại cảm giác kính ngưỡng. Không thể nghi ngờ thần thông này chính là cái mà Phương Hàn luôn mong ước, đại phổ độ thiền quang. Có thể lập tức gia tăng uy lực của linh phủ ngũ hành địa, giúp cho năng lực gia trì của 6 chữ chân ngôn tăng lên, đề cao lực lượng của bát bộ phù đồ. Đạo phù lục cuối cùng là một cái màu khá cũ kỹ, ánh vàng mờ mờ, vừa xuất hiện liền hiển lộ lực lượng có thể chấn áp tà ma bốn phương. Đây chính là đại tu di Sơn Vương Quyền. Ba đạo vô thượng thần thông, có được một đạo thôi cũng đủ giúp cho thực lực tăng lên rất nhiều, chứ đừng nói chi là ba đạo. Các vị đạo hữu, lần này là đại thọ 4.000 năm của ta, cũng không có tiết mục gì đặc biệt để mọi người thưởng thức. Lôi này này để cho các nhân tài kiệt xuất của tiên ma hai đạo lên tỉ thí một phen. Phần thưởng chính là ba đại vô thượng thần thông này. Các vãn bối thần thông bí cảnh đều có thể lên thử sức. Về phần cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thì sẽ không tranh đoạt với vãn bối. Mọi người chỉ đến dự yến hội và góp vui mà thôi. Linh Lung Tiên Tôn thong thả mở miệng. Tốt rồi, các vị đạo hữu, đừng để mọi người phải chờ mong nữa. Tỷ thí lần này cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu không thể tham gia. Đây cũng chỉ là một chút vui thú mà Linh Lung Tiên Tôn làm ra để cho lễ mừng thọ thêm phần đặc sắc mà thôi. Có điều phần thưởng của cái này thực sự quá hấp dẫn. Á, Linh Lung Tiên Tôn vừa dứt lời thì người vừa mới luyện thành thần thông huyền thiên cửu biến, ngưng tụ thân thể là Vạn Liên Sơn đã một cước vọt lên, đạp trên lôi đài do tu di thần quang ngưng kết thành. Tay hắn cầm một thanh bảo kiếm thét dài. Quài lên đấu với ta một trận, góp phần làm cho lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn thêm phần đặc sắc không? Lần này trong số các cao thủ thần thông bí cảnh đến mừng thọ không có Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất và Hoa Thiên Đô. Vạn Liên Sơn vốn có thể coi là người mạnh nhất, đáng tiếc là lại mò đâu ra một Phương Hàn. Có điều, hắn dâng lên lễ vật chân quý nhất là Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ, được Linh Lung Tiên Tôn yêu ái giúp luyện thành thần thông huyền thiên cửu biến, thân thể đạt tới đại thành, tự tin của hắn cũng tăng lên rất nhiều, tự nhận là cho dù giao thủ với Hoa Thiên Đô cũng sẽ không bại. Vậy là hắn tự tin ngẩng cao đầu, lực áp quần hùng. Vạn Liên Sơn nếu như quả thực có thể chấn áp quần hùng, đạt được truyền thừa của ba đại thần thông, thì sau khi trở về khổ luyện thêm nửa năm một năm là có thể đột phá tầng 1 trưởng sinh bí cảnh vạn thọ cảnh. Ý thức của Vạn Liên Sơn đang mạnh, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Phương Hàn thì đang âm thầm tính toán chuyện phong hỏa đại kiếp của mình, muốn để cho người khác ra tay trước. Phương Hàn, ngươi có dám lên chiến với ta một trận không? Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc ngươi lợi hại đến mức nào, có thể sánh ngang với Hoa Thiên Đô, Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh hay không? Vạn Liên Sơn đột nhiên xoay kiếm chỉ thẳng về phía Phương Hàn mà khiêu chiến. Phương Hàn bị chỉ mặt gọi tên như vậy thì cũng không chậm trễ nữa. Thân thể chớp động trong khoảnh khắc đã bay thẳng lên lôi đài. Phóng mắt nhìn xuống thì tất cả các cao thủ đến mừng thọ ở Tu Di Kim Sơn cũng đều đang nhìn về phía hắn. Thủ đoạn này của Linh Lung Tiên Tôn thật là hay. Làm ra tràng diện như thế này để cho lễ mừng thọ càng thêm phấn khích, sẽ tạo nên một đoạn giai thoại trong cả tiên ma lưỡng đạo. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có khó chịu gì đối với chuyện Linh Lung Tiên Tôn giúp Vạn Liên Sơn luyện thành huyền thiên cửu biến. Dù sao thì lễ vật của đối phương cũng quá quý trọng rồi. Đây là bút tích của nhân hoàng Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ. Nếu như Linh Lung Tiên Tôn mà không ban thưởng cho hắn, thì sau này còn ai vì nàng ra sức nữa chứ? Đây là đối xử công bằng, cũng không chờ để cho ai cảm thấy bị phân biệt đối xử cả. Vạn Liên Sơn, ngươi thực sự muốn giao thủ với ta sao? Cho ngươi biết, Lần trước khi tới lễ mừng thọ thì hai người Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh đã tới đuổi giết ta, nhưng bị ta đánh lui. Người nghĩ thế nào? Bằng vào lực lượng của ngươi có thể chống lại Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất sao? Có thể đỡ được đại hỗn độn lôi kiếm của Phạm Thanh Ảnh sao? Phương Hàn vừa lên đài liền cất giọng mạnh mẽ, âm thanh bén nhọn hù dọa Vạn Liên Sơn. Cái gì? Ngươi đã giao thủ với cả Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh? Vạn Liên Sơn cả kinh. Ngươi có thực lực như vậy, vì cái gì không quay về môn phái mà giết Hoa Thiên Đô đi? Ngươi còn ước chiến sinh tử 10 năm với hắn, sao không chạm thảo tử căn từ bây giờ? Ta không giết hắn, tự nhiên là có đạo lý của ta. Ở trong một môn phái, hắn được cao thủ trưởng sinh bí cảnh Vạn Cổ Cự Đầu che chở. Nếu ước hẹn 10 năm chưa tới thì ta cũng không thể tùy tiện ra tay giết hắn, Phương Hàn đáp. Có điều cho dù bây giờ hắn tu luyện thành trường sinh bí cảnh, ta cũng có thể dùng đại pháp bóp chết hắn như bóp một con kiến. Hiện tại Phương Hàn rất muốn giết Hoa Thiên Đô, có điều là trong môn phái có quy củ không thể làm loạn. Hơn nữa giết chết Hoa Thiên Đô cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn có thượng phẩm đạo khí, muốn bảo toàn thân thể bỏ chạy cũng không phải là khó. Huống hồ ước hẹn 10 năm đã tới đâu. Chờ Phương Hàn tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh, bắt bộ phù đồ độ hóa được Nhật Nguyệt Tinh Luân, mặc dù không thể đột phá trường sinh bí cảnh thì cũng sẽ không sợ như ý tử nữa. Lúc đó chính là tử kỳ của Hoa Thiên Đô. Cho dù khi đó Hoa Thiên Đô có đột phá trường sinh bí cảnh, Phương Hàn vẫn có thể khiến hắn sống không bằng chết. Như ý tử so ra còn kém Thu Tế Vũ một chút, không có hy vọng luyện thành bất tử chi thân. Nếu hiện tại Phương Hàn động thủ với hắn thì cũng có thể bảo toàn thân thể không đến mức bị thương. Phương Hàn huynh chắc chắn là không phải nói chơi. Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất liên thủ, uy lực của hai kiện thượng phẩm đạo khí kết hợp đủ sức đánh chết cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Chẳng lẽ Phương Hàn có thể chống đỡ được hết sao? Cho dù Phương Hàn huynh đã đạt tới trình độ đó, ta cũng muốn thử một chút. Ta cũng không phải là chưa từng giao thủ với cao thủ trưởng sinh bí cảnh Vạn Cổ Cự Đầu. Vạn Liên Sơn cũng không bị hù dọa, ngược lại chiến ý càng tăng mạnh. Bởi vì lần giao thủ này, hắn cũng không cần phải lo lắng về tính mạng. Có thể đối đầu với cao thủ như Phương Hàn thì là chuyện chỉ có thể ngộ, mà không thể cầu. Vậy mà không dọa được hắn, xem ra chỉ có thể cường hoành đánh bại hắn. May mắn là phong hỏa đại kiếp đang bị đại nguyện vọng thuật phong bế. Nếu không thì với ba thành lực lượng của ta, chắc chắn không thể thắng được người này. Như vậy thì sẽ rất thê thảm. Chưa nói việc mất thể diện, mà mất đi truyền thừa của ba đại thần thông mới là chuyện lớn. Đầu ngón tay Phương Hàn bắn ra, một đạo hỏa quang bay ra, chính là Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Đạo hỏa quang này như một con trường xà như thiểm điện đánh thẳng vào đồng tử của Vạn Liên Sơn. Cuộc chiến bắt đầu. Phương Hàn vừa ra tay cũng không tế xuất kim đan, đánh ra lực lượng một ức mã lực, mà chỉ là thử tay. Hắn muốn thăm dò thực lực của Vạn Liên Sơn đạt tới mức nào, trên người hắn còn có bảo bối gì lợi hại. Thứ hai là Phương Hàn sợ sẽ dẫn phát phong hỏa đại kiếp trong hạch tâm của kim đan. Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Vạn Liên Sơn vừa thấy hỏa quang bay tới, mặc dù là một đạo hỏa tuyến, nhưng khí lưu bốn phía giống như bị châm lửa vậy, hỏa độc tỏa ra, thẩm thấu xuyên qua cương khí của hắn, công kích trực tiếp lên kinh mạch của cơ thể. Thân thể hắn cũng bốc cháy như một ngọn lửa bình thường. Ốc. Vạn Liên Sơn há miệng phun một luồng hơi nước màu lam, mỗi giọt nước đều có lực lượng ngàn quân, chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy, có thể dẹp tan hết thảy hỏa khí, là khắc tinh của mọi loại thần thông hệ hỏa. Nhất là Nhất Nguyên Trọng Thủy lại được dung nhập pháp lực của bản thân hắn ở trong đó, ẩn chứa thủy hệ cương khí, cho nên lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Lại thêm cảnh giới của Vạn Liên Sơn cao hơn Phương Hàn nhiều. Cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh, cương khí phẩm chất rất cao, vừa xuất hiện liền đánh tan hoàn toàn hỏa diễm. Sau đó, thanh âm sóng biển nổi lên, lao về phía Phương Hàn, bao quanh Phương Hàn như một trận nước lũ vậy. Phương Hàn, nếu như ngươi chỉ có bao nhiêu thủ đoạn như thế thì có thể đi xuống được rồi. Vạn Liên Sơn cười ha hả, quả bóng nước thu nhỏ lại, không ngừng đè ép Phương Hàn ở bên trong, dường như muốn nghiền nát Phương Hàn vậy. Nhất Nguyên Trọng Thủy rất là nặng, một giọt có thể đè chết một người bình thường. Nhưng đúng lúc này Phương Hàn trong quả bóng nước đột nhiên biến mất không thấy đâu, sau đó lại xuất hiện ở bên người Vạn Liên Sơn. Một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đánh mạnh ra, chính là Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Thuấn Gian Sát Nhân, còn sắc bén hơn cả đạo khí. Thuấn Sát Đại Pháp của Vũ Hoa Môn cũng phải cam bái hạ phong với thủ đoạn này của Phương Hàn. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là đỉnh phong của thần thông kim hệ. Lần này Phương Hàn chỉ dùng kỹ xảo thuần túy, đầu tiên là dùng hỏa hoàng khí để dẫn dụ Vạn Liên Sơn thi triển ra thần thông hệ thủy, sau đó đột nhiên thi triển ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền để độn pháp ra ngoài, rồi sử dụng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm để tiến hành giết địch. Đây là hắn đã vận dụng ngũ hành đến đỉnh phong. Thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn tu luyện tới cực hạn, vận dụng tới cảnh giới đỉnh phong thì chuyên dùng để phá các loại đạo gia cương khí, các loại pháp bảo, khắc chế các loại pháp thuật ngũ hành. Vạn Liên Sơn là đệ nhất chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo, chủ tu thần thông hệ thủy. Dù sao thì Vạn Quy Tiên Đảo cũng ở trên biển, thu thập quy thủy tinh khí là dễ dàng nhất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.